Thấy cái này nam tử, Tịch Phồn Hoa nhướng mày một cái. Lăng Vân, vị này là gió bão vùng biển phong bạo cổ thành chân truyền Đỗ Hiểu Hàn. Phá hư trung cấp võ giả. Bất quá chân chính cường đại không phải hắn, mà là sau lưng hắn phụ nữ kia. Tịch Phồn Hoa âm thầm đối với Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên nói. Sau lưng hắn phụ nữ kia, là phong bạo cổ thành thứ nhất chân truyền Hoàng Tĩnh Tâm. Hôm nay 90 tuổi, tu vi là phá hư cao cấp võ giả. Không nghĩ tới lần này phong bạo cổ thành, sẽ đem Hoàng Tĩnh Tâm vậy phái ra tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.